quá hèn hạ, chính là cái thứ này. Lúc ấy một luồng lửa màu đen tiêu diệt hơn 10.000 vị thánh hoàng. Sau đó vẻ mặt lại giả vờ nhân từ cùng quân tử phong độ khuyến khích người khác tiến đến phương Bắc. Chính hắn sẽ ở lại nơi này. Thẳng thắn mà nói là do thần tộc phán đoán sai lầm. Cuối cùng làm cho thế trận ngày càng lụi bại. Hai vị thánh quân phẫn nộ không thôi. Bốn cái đầu cùng thét lên chói tai. Là ngươi, hóa ra là ngươi, hóa ra ngươi chính là. Quân Khương Lâm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, có thể không phải là ta. Các ngươi đang gọi thứ đồ chơi gì sao? Hỗn tạp chính là hỗn tạp, ngay cả đến lời nói cũng không hoàn chỉnh. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen như ẩn như hiện. Hai vị thánh quân liếc mắt một cái nhìn theo ngọn lửa màu đen kia. Lập tức liều mạng né tránh. Quân Khương Lâm lại bổ vào một chưởng trên bả vai một vị thánh quân. Hắn lập tức bị đánh té ngã. Sau đó đã bị quân Khương Lâm đá lên một cước. Một trận giống như cuồng phong bạo vũ nện xuống. Hai vị thánh quân rốt cục không chịu đựng nổi. Chúng ta đánh không lại ngươi. Chúng ta thừa nhận. Nhưng không phải là chúng ta không có bản lĩnh lôi kéo ngươi cùng chết. Hai người nhất niệm tương thông đồng thời đỏ trong mắt liều mạng giống như Cố Hàn hoàn toàn không tránh không né. Hai người đồng thời cố gắng quên mình hướng quân Khương Lâm. Quân Khương Lâm hét lớn một tiếng. Giả vờ liều lĩnh, gào khóc xông tới. Nhìn qua bên ngoài, ba người đều nghiến răng nghiến lợi không tiếc bộ dạng cùng chết. Gần, gần, khoảng cách rất gần rồi. Cách Trương.